Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, gặp lại Vân Mộng. Kết thúc, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện ở quảng trường khổng lồ lên. Bốn thời gian 10 ngày đã kết thúc. Xoạt, Chu Hạo ý thức chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Nơi đó có hơn 2.000 đạo hỏa diễm. Trong ngọn lửa đều có rất nhiều đạo công kích. Bốn thời gian 10 ngày, phòng chế ra 2.294 đạo hỏa diễm. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Đây tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Nếu như Hồng Vân Tháp tin tức truyền đi, khẳng định sẽ khiến vô số pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh cường giả tranh đoạt. Tại côn trụ thế giới, Thiên Thánh Tẩy Lễ cùng Hồng Vân Tháp so ra, trên cơ bản không có cái gì có thể so tính. Đương nhiên, đây là Chu Hạo cho rằng, hắn hiện tại còn chưa ý thức được Thiên Thánh Tẩy Lễ chân chính chỗ tốt. Còn thừa lại 700 nói, không cần phải gấp, lần sau tiến vào thời điểm đem toàn bộ phục chế hoàn tất. Chu Hạo mỉm cười, diệt trừ trước mặt 6 loại đã nắm giữ ý cảnh không có phục chế. Chu Hạo hiện tại cũng chỉ còn lại có 700 đạo ý cảnh. Lập tức đạt được cường đại như vậy cơ duyên, hắn hiện tại trong lòng còn có loại cảm giác không chân thật. Hắn trước kia liền nghĩ qua nếu như có khả năng tùy thời tiến vào chân thần chi lộ lĩnh ngộ thì tốt. Biết bao, bây giờ lại như nguyện. Lúc trước, Chu Hạo cảm thấy đây là một loại thiên mã hành không huyễn tưởng. Ông, đang lúc Chu Hạo nghĩ ngợi, bỗng nhiên trước truyền tống trận một cơn chấn động. Sau đó một vị toàn thân mọc ra bộ lông màu xám pháp tắc cảnh lão giả đi ra. Ở phía sau hắn, còn có 20 mấy vị gương mặt trẻ tuổi. Những người này tò mò nhìn bốn phía, tựa hồ lần đầu tiên tới nơi này. Con đường tu luyện, đi đến linh chủ cảnh về sau, mong muốn đột phá đến pháp tắc cảnh, cần muốn lĩnh ngộ trình độ nhất định pháp tắc, nắm giữ bất luận cái gì nhất hệ cơ sở nhất 10 loại ý cảnh. Chỗ này quảng trường là chúng ta, Tinh Lan Sơn nhất chỗ chân quý. Phía trên có 8 đầu chân thần chi lộ, phân biệt đối ứng kim, thủy, hỏa, thổ, phong hệ, lôi điện, hắc ám, hủy diệt 8 loại pháp tắc. Trong đó có 3.000 đạo cầu thang, đối ứng 3.000 loại ý cảnh. Các người tại Tinh Lan Học Viện hẳn là cũng biết, lão giả vừa ra tới, liền hướng những người này giới thiệu nói, chân thần chi lộ A. Ta tại Tinh Lan Học Viện liền nghe nói bên trong có rất nhiều ý cảnh công kích, trực tiếp thả ở bên trong nhường các thiên tài tự động lĩnh ngộ. Ta đã sớm khát vọng tiến vào bên trong, hiện tại cuối cùng có cơ hội, có chân thần chi lộ, tiến bộ của chúng ta tốc độ nhất định sẽ tăng nhiều. Từng vị gương mặt trẻ tuổi khe khẽ bàn luận lấy, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tại đây 20 người bên trong, có 3 vị thiếu nữ tụ ở cùng nhau. Trong đó một thiếu nữ nhìn qua khuôn mặt thanh lãnh, một vị nhìn qua nhí nha nhí nhảnh, còn có một vị nhìn qua rất là yếu đuối. Nơi này chính là Tinh Lan Sơn nha. Chúng ta Tinh Lan Học Viện Mỹ thiếu nữ tổ 3 người cuối cùng tiến nhập. Lợi dụng Tinh Lan Sơn, cấp tốc siêu việt những thiên tài khác. Chúng ta nữ hài tử tại pháp tắc lĩnh ngộ lên không nhất định thua ở những cái kia nam hài. Nhìn qua nhí nha nhí nhảnh tay mèo thiếu nữ tại 2 vị khác nữ hài bên tai nói thầm lấy. Mà lúc này thanh lãnh thiếu nữ nhưng không có lên tiếng. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa. Nơi đó có một vị thanh niên đứng vững. Chu Hạo, thanh lãnh thiếu nữ trong mắt khẽ động. Nàng là Vân Mộng. 3 năm qua đi, nàng lại thấy được Chu Hạo. Nàng và Chu Hạo đều là tới từ hệ Ngân Hà. Lúc trước chân thần tuyển bạt thịnh hội, Chu Hạo tiến vào Tinh Lan Sơn bên trong, mà nàng bị đào thải tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ bên trong. Thời gian 3 năm, nàng hoàn toàn không biết Chu Hạo tình huống hiện tại như thế nào. Phụ thân của nàng tại hệ Ngân Hà quyền thế thao thiên. nhưng cũng chỉ là tại hệ ngân hà thôi. Đối với Tinh Lan Sơn căn bản không có tin tức gì nơi phát ra. Vân Mộng, tại Vân Mộng thấy Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo cũng trong đám người phát hiện nàng, hơi sững sờ. Cáp cáp, Chu Hạo, ngươi theo chân thần chi lộ bên trong đi ra rồi. Lỗ Lâm gặp được Chu Hạo, cười đi tới nói, vừa rồi sắc mặt của hắn còn hết sức nghiêm túc, bây giờ lại trong nháy mắt biến hóa. Chu Hạo, ta biết, đó là 3 năm trước đây chân thần thu đồ đệ thịnh hội tiến tới vào Tinh Lan Sơn một người. Vân Mộng, Chu Hạo cùng ngươi đều là tới từ hệ ngân hà a. Ngoặc kép, này chút thanh niên cũng nhìn về phía Chu Hạo. Vân Mộng bên cạnh, tai mèo thiếu nữ tò mò nhìn Chu Hạo, lập tức tại Vân Mộng bên tai nhỏ giọng nói, liên quan tới Chu Hạo 20 người tin tức, rất nhiều người đều biết. Lỗ Lâm đại nhân, Chu Hạo cười đi tới, nói, những này là mới nhất tuyển bạt ra thiên tài. Tinh Lan Sơn ở vào Nguyệt Linh cảnh cảnh giới, mỗi 3 năm đều tiến hành một trận tuyển bạt, thực lực không đủ sẽ bị đào thải tiến vào Tinh Lan Học viện tổng bộ. Mà tại Tinh Lan Học viện tổng bộ biểu hiện kiệt xuất có cơ hội tiến vào Tinh Lan Sơn bên trong. Có 20 mấy người bị đào thải. Đây đều là Tinh Lan Học viện tổng bộ tuyển bạt đi lên. Ta dẫn bọn hắn làm quen một chút. Lỗ Lâm cười nói, Lỗ Lâm đại nhân thật nhiệt tình. Những thiên tài này nhìn xem, vừa rồi Lỗ Lâm đối bọn hắn có thể không có cái gì nụ cười. Vậy ngươi bề bộn, ta liền đi trước. Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn nhìn về phía Vân Mộng, hướng phía hắn khẽ gật đầu, lập tức tiến vào truyền tống trận, trực tiếp biến mất. Vân Mộng tiến vào Tinh Lan Học viện vẻn vẹn 3 năm, liền có cơ hội tiến vào Tinh Lan Sơn. Hắn thiên phú tuyệt đối mạnh mẽ, bất quá đối với Chu Hạo tới nói, này thiên phú không tính là cái gì. Nhìn thấy Chu Hạo rời đi, Lỗ Lâm nụ cười trên mặt biến mất. Hắn nhìn trước mắt 20 mấy vị thiên tài, nói, vừa rồi thanh niên các ngươi hẳn là đều biết a. Nhận biết, Chu Hạo, 3 năm trước đây chân thần thu đồ đệ thịnh hội tiến vào Tinh Lan Sơn. Từng vị thiên tài gật đầu nói, Chu Hạo hiện tại đã nắm giữ 7 loại ý cảnh, mà lại đột phá đến linh chủ cảnh. Lỗ Lâm lãm đạm nói, cái gì? 7 loại ý cảnh? 3 năm trước đây Chu Hạo không là 1 loại ý cảnh đều không có nắm giữ sao? Làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy? Loại tốc độ này so Tinh Lan Sơn những thiên tài khác đều phải nhanh a. Ngoặc kép, rất nhiều thiên tài trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiện tại Chu Hạo được vinh dự Tinh Lan Sơn đệ nhất thiên tài. Tương lai đột phá đến bản nguyên cảnh dễ dàng. Mặt khác hắn đã bị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh Đi Linh đại nhân thu làm đệ tử. Lỗ Lâm nói, hy vọng các ngươi dùng Chu Hạo làm mục tiêu. Nếu như đuổi kịp Chu Hạo bước chân, sự thành tựu của các ngươi sẽ không thấp đi nơi nào. Đệ nhất thiên tài, đột phá đến bản nguyên cảnh dễ dàng, bị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thu làm đệ tử. Lúc này mới thời gian 3 năm. Từng vị thiên tài nắm đấm, trong mắt chấn động, ngoài ra còn có một tia chiến ý. Chu Hạo 3 năm trước đây so với bọn hắn có thể không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại hoàn toàn đem bọn hắn hất ra. Vân Mộng, người cái này đồng hương thiên phú như thế mạnh a. Tai mèo thiếu nữ nhỏ giọng nói, ngắn ngủi 3 năm không thấy, Chu Hạo thực lực đã vượt xa ta rồi hả? Vân Mộng đáy mắt chỗ sâu cũng có được một tia khiếp sợ, còn có một tia phức tạp. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo là tại hệ ngân hà. Lúc trước Chu Hạo không chút nào thu hút, thậm chí bị nàng xem nhẹ. Về sau Chu Hạo cấp tốc quật khởi, nhưng coi như Chu Hạo tiến vào Tinh Lan Sơn, nàng cũng có nắm bắt đuổi kịp. Nhưng là bây giờ, Chu Hạo vậy mà đã đạt đến một bước này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.